Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 90, phân biệt tiệc tối. Góc truyện audio.com. Thông Thiên đem ly biệt tiệc tối nhiệm vụ giao cho Bạch Cẩm. Bạch Cẩm quay người liền chuyển giao cho Thạch Cơ. Thạch Cơ ra lệnh một tiếng, chúng tiệt giáo đệ tử lập tức bắt đầu khẩn cấp chọn mua. Có vật ra vật, không có vật chân chạy xuất lực. Ba ngày sau đó, đêm trăng tròn, đỉnh Côn Lôn, ba vị giáo chủ ngồi vây quanh tại cây trà hạ. Chỗ giữa sườn núi lơ lửng một viên thải sắc quang cầu, đem toàn bộ dãy núi Côn Lôn chiếu sáng. Ngũ thải tân phân, rất là vui mừng. Chân núi tam giáo đệ tử chia bàn mà ngồi, nhậu nhẹt, hô bằng gọi hữu, chí ít ở bề ngoài nhìn qua trò chuyện vui vẻ. Bạch Cẩm trên một cái bàn, ngồi Thạch Cơ, Cô Lương, Kim Quang Tiên các loại tương đối thân cận đệ tử. Cái bàn trung ương nồi lẩu sôi trào. Cô Lương ăn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vui vẻ ra mặt, một cái thân ảnh yểu điệu vác lấy một cái giỏ trúc đi tới. Đứng tại trước bàn, cười kêu lên, Bạch Cẩm sư huynh. Bạch Cẩm lúc này đứng dậy, vừa cười vừa nói, Từ Hàng sư muội, phi, nói sai, là sư đệ. Từ Hàng sư đệ chào buổi tối. Từ Hàng nụ cười trên mặt ngưng kết, cái trán gân xanh giật giật. Đáng ghét Bạch Cẩm, dám như thế nhục ta. Từ Hàng hít sâu một hơi, cưỡng chế nộ hỏa, miễn cưỡng cười nói ra, sư huynh hay là như thế thích nói giỡn. Trước đó có nhiều đắc tội, còn mời Bạch Cẩm sư huynh chớ trách. Sư đệ nói gì vậy? Nơi đó có đắc tội, chúng ta đây không phải là đồng môn ở giữa luận bàn sao? Chúng ta tam giáo đệ tử vẫn luôn rất hữu ái. Bạch Cẩm một mặt mờ mịt nói. Từ Hàng yên lặng nhìn chăm chú lên Bạch Cẩm. Loại này không muốn mặt lý do thoái thác vậy mà cũng có thể nói ra. Hắn thật sự là một điểm ra mặt đều không cần sao? Trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái. Khó trách chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Người không muốn mặt, thiên hạ vô địch. Từ Hàng vừa nghĩ tới Bạch Cẩm liền muốn rời khỏi Côn Luân Sơn, tiếp tục tai họa hắn những cái kia đáng thương sư huynh đệ. Trong lòng nhất thời nhẹ nhõm vui vẻ, trên mặt cũng treo lên nụ cười. Bạch Cẩm nghi hoặc hỏi, sư đệ, ngươi là có chuyện gì không? Từ Hàng lắc đầu vừa cười vừa nói, không có việc gì, cũng là đến xem sư huynh. Về sau chỉ sợ thời gian rất lâu đều không gặp được. Tay bóp một ly rượu xuất hiện tại ngón tay ngọc nhỏ dài ở giữa. Nắm bắt chén rượu nói ra, sư huynh, ta mời ngươi một chén. Bạch Cẩm đứng dậy bưng chén rượu lên cười ha hả nói ra, tốt, sư đệ mời. Hai người bưng chén rượu lên một uống mà xuống, bèn nhìn nhau cười. Bạch Cẩm ngồi xuống, Từ Hàng vác lấy rổ quay người rời đi. Cô Lương ngẩng đầu nhìn liếc một chút, ánh mắt nhất thời ngưng tụ tại Từ Hàng giỏ trúc bên trong. Chu cái miệng nhỏ nhắn thở phì phì kêu lên, đáng ghét a, ta kim châm nấm. Bạch Cẩm lúc này mới chú ý tới Từ Hàng trong tay rổ kim châm nấm, lại nhìn xem trước mặt tự chế bồi can, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như làm thành kim châm nấm bồi căn quyển hẳn là sẽ ăn thật ngon đi. Từ Hàng trở lại xiển giáo cái bàn bên trong, đem rổ để lên bàn, vừa cười vừa nói, mấy vị sư huynh sư đệ, chúng ta tới thêm cái đồ ăn. Đa tạ sư đệ, ha ha, cái này kim châm nấm nhìn cũng không tệ lắm. Đa tạ sư huynh, Cô Lương nhảy lên đứng lên, hai tay chống nạnh thở phì phì hét lớn. Từ Hàng, đó là của ta kim châm nấm. Từ Hàng nghiêng đầu sang chỗ khác vừa cười vừa nói, sư muội sợ không phải nhận lầm a, cái này kim châm nấm chính là ta ở trong núi hái. Nói kẹp lên kim châm nấm hướng phía cái nồi bên trong thả đi. Nhất thời nồng đậm cây nấm hương khí truyền ra. Biết nội tình tiệt giáo đệ tử tất cả đều đối xiển giáo chúng tiên trừng mắt nhìn nhau. Quả thực khinh người quá đáng, mà không biết nội tình đệ tử, cũng đều tại truyền âm nghe ngóng. Rất nhanh Cô Lương đại chiến Từ Hàng sự tình liền bị tất cả mọi người chỗ biết rõ. Đa Bảo vừa cười vừa nói. Thôi được, ta cũng cho Tiệt Giáo các sư đệ sư muội thêm một món ăn. Tiện tay vung lên, nhất đại khối trong suốt như ngọc thịt hiện lên ở trước mặt. Trên thịt còn mang theo vảy màu vàng. Hoàng Long biến sắc, vô ý thức đưa tay che bên hông. Chia, một khối to lớn thịt rồng nháy mắt chia thịt. Đông đông đông theo thứ tự rơi xuống đông đảo Tiệt Giáo đệ tử nồi lẩu bên trong. Bạch Cẩm cánh tay đỡ tại trên mặt bàn. Phủ cái này chán, ách, đau đầu, thật đau đầu a, đông. Hoàng Long một bàn tay vỗ trên bàn. Đột nhiên đứng lên, gầm thét kêu lên. Đa Bảo, ngươi khinh người quá đáng. Còn lại xiển giáo kim tiên cũng tất cả đều đứng lên. Từng cái sắc mặt tái xanh. Hòa, chúng Tiệt Giáo tiên nhân cũng tất cả đều đột nhiên đứng lên. Trợn mắt nhìn Tuyến, trầm ngưng bầu không khí hết sức căng thẳng. Bạch Cẩm ngẩng đầu yếu ớt nói ra. Sư phụ cùng sư bá nói. Dám can đảm gây chuyện người. Hết thảy trục xuất sư môn. Đông đảo Tiệt Giáo đệ tử cùng xiển giáo đệ tử tất cả đều biến sắc. Hoàng Long bưng chén rượu lên. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Đa Bảo sư huynh, sắp phân biệt, trong lòng vạn phần không muốn. Kính Đa Bảo sư huynh một chén. Chúc sư huynh sớm thành đại đạo. Đa Bảo bưng chén rượu lên nhấp một ngụm. Gật gật đầu mỉm cười nói. Có thời gian có thể tới chúng ta Tiệt Giáo chơi đùa. Sư huynh tùy thời hoan nghênh. Nhất định nhiệt tình khoản đãi. Chúng Tiệt Giáo đệ tử cùng xiển giáo đệ tử. Tất cả đều xa xa nâng chén. Sau khi uống xong, cười ha hả ngồi xuống. Lần nữa khôi phục một bộ người tốt ta tốt mọi người tốt trò chuyện vui vẻ tràng cảnh. Thái Thanh Phong Sơn Đỉnh. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ngồi tại óng ánh tia chớp cây trà hạ. Nhìn xem phía dưới tam giáo đệ tử tường hòa tràng cảnh. Thái Thanh cảm khái nói ra. Lúc này phân biệt vẫn còn có chút cảm khái. Thông Thiên cười ha hả nói ra. Không cần cảm khái, thánh nhân nhất niệm ngao du hồng hoang, khoảng cách xa gần cũng không đáng kể. Nguyên Thủy nhìn về phía Thông Thiên, không cao hứng nói ra, ta nhìn ngươi là ước gì rời đi Côn Luân. Thông Thiên không vui nói ra, nhị huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta Thông Thiên sẽ uổng chú ý chúng ta vài vạn năm tình nghĩa muốn cách các ngươi mà đi? Đại đạo xung đột. Vì đó làm sao, đều là mượn cớ, Thái Thượng phanh phanh phanh gõ gõ cái bàn, bất đắc dĩ nói ra, tốt, đều chớ quấy rầy, Thông Thiên, Nguyên Thủy đồng thời hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, sau một lát, Nguyên Thủy lại nhịn không được nói ra, Thông Thiên, thành lập đạo trường về sau, đừng muốn lại nhâm tính hồ vi, đừng cái dạng gì yêu ma quỷ quái đều thu làm môn hạ. Thu đồ thủ trọng đức hạnh, không duyên cớ kéo thấp ngươi thánh nhân thân phận, vạn linh đều có hướng đạo chi tâm. Há có thể bởi vì tự thân yêu thích, mà chặt đứt người khác hỏi thăm con đường. Đạo không thể khinh truyền, giảng đạo hồng hoang, đây là ý nguyện của ta. Nguyên Thủy Thông Thiên hai người cách cái bàn đối mặt, một cái mắt tức giận lừa, hận hắn không tranh, một ánh mắt kiên định. Quyết chí thề không rời. Thái Thượng lấy tay đỡ đầu. Ai? Đau đầu a. Qua một hồi về sau. Thái Thượng tằng hắng một cái. Làm dịu không khí ngột ngạt nói ra. Thông Thiên, ngươi dự định đem đạo trường xây ở nơi nào? Thông Thiên chuyển qua mắt nói ra. Đi hải ngoại. Nguyên Thủy nhíu mày nói ra. Hải ngoại. Vô ý thức phản bác nói ra. Không được. Vì cái gì không được? Hải ngoại nhiều chủng tộc vì đấu hung ác hạng người. Không phải là truyền giáo chỗ. Nhị huynh, tức là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Vậy thì càng cần giáo hóa. Ta nói không được thì không được. Thái Thượng chậm rãi nói ra. Nhị đệ, để hắn đi thôi. Hắn nếu là cũng tại hồng hoang đại địa. Tiệt giáo xiển giáo ở giữa sớm tối tất có nhất chiến. Nguyên Thủy vô ý thức một chút nhíu mày. Sau đó gật đầu bất đắc dĩ nói ra. Hải ngoại cũng được. Tuy nhiên ngươi phải nghe thêm Bạch Cẩm. Người những đệ tử kia bên trong, cũng chỉ có Bạch Cẩm sẽ thực tình giúp ngươi. Thông Thiên gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía dưới, ánh mắt nhìn đạo thân ảnh kia. Bạch Cẩm có đôi khi cũng sẽ đùa nghịch chút ít thủ đoạn. Thông Thiên đối đây hết thảy đều nhưng cùng ngực, nhưng chưa hề cùng hắn chân chính so đo qua. Có đôi khi còn có thể cùng Bạch Cẩm trò đùa một phen. Cũng là bởi vì Thông Thiên cũng biết điểm này. Đông đảo đệ tử bên trong quan tâm nhất mình cũng là Bạch Cẩm. Cách Trương.